Tiểu thuyết ngôn tình Bảy tình tình bảy, tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 13. Trên đường đi cẩn thận che chở, Bạch Chăm được đưa đến bệnh viện Nhân Ái. Bệnh viện nhận được tin báo nên đã sớm bố trí việc xét nghiệm kiểm tra. Không đến một giờ đồng hồ đã có kết quả. Bác sĩ Dương nói, não bị chấn động nhẹ, không nghiêm trọng lắm, nằm viện theo dõi một thời gian là được. Nghe thấy cô không có việc gì, cuối cùng Thẩm Mộc Phạm mới thấy lòng nhẹ nhõm. Chú Dương, cảm ơn chú, đã tối rồi mà còn gọi chú đến đây, làm phiền chú nghỉ ngơi. Với chú mà còn khách sáo cái gì chứ? Quét mắt qua Bạch Chi Em đang ngủ say, bác sĩ Dương quan tâm hỏi anh. Cô gái này chính là bạn gái trong truyền thuyết của cháu đó hả? Thẩm Mộc Phạm tự nhiên gật đầu. Chúng cháu chuẩn bị đính hôn. Trước lời nói của Thẩm Mộc Phạm, bác sĩ Dương cũng không kinh ngạc, còn khuyên nhủ. Nếu thấy hợp thì kết hôn luôn là được rồi, còn đính hôn làm cái gì? Bác Thẩm một mực đang chờ chán trà của cháu dâu đây. Thẩm Mộc Phạm ngượng cười. Ông ấy đã ôm chắc trai rồi, cháu là người khác họ, không quan trọng. Bác sĩ Dương thở dài. Cháu ấy à, một chút cũng không chịu hiểu cho tấm lòng của ông ngoại cháu. Trong mấy đứa cháu, ông ấy thương cháu nhất mà. Thẩm Mộc Phạm cười khẽ, không nói gì thêm. Bác sĩ Dương than thở. Trong lòng cháu vẫn không buông bỏ được chuyện ông ấy đã làm với mẹ và bà ngoại cháu à. Thật ra, chuyện này cũng là nỗi áy náy lớn nhất của ông ngoại cháu. 2 năm qua, trí nhớ của ông ấy sụt giảm trầm trọng, có rất nhiều chuyện đã quên. Nhưng người thường nhắc tới cũng chỉ có mẹ cháu, bà ngoại cháu với cháu mà thôi. Nhìn Thẩm Mộc Phạm trước sau vẫn im lặng. Bác sĩ Dương đắn đo, quyết định lại ném ra một quả bom. Ông ngoại của cháu đã lập di chúc. Sau khi ông ấy chết, 80% cổ phần công ty và tài sản đều để lại cho cháu. Thẩm Mộc Phạm chấn động. Để lại cho cháu? Dr. Dương vuốt cằm, lời nói đầy ẩn ý. Chú Thẩm rất nhớ cháu, có thời gian thì mang theo cô bé đi thăm ông ấy đi. Thẩm Mộc Phạm vẫn không nói gì, hai người rơi vào im lặng. Không ai chú ý đến người bệnh nằm trên giường, hơi dần giật mắt. Không ai chú ý đến người bệnh nằm trên giường, đôi mi mắt hơi chớp nhẹ. Bạch Chi Em tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Vừa liếc mắt liền thấy Thẩm Mộc Phạm đang nghiêng người tựa vào sofa. Sofa hơi nhỏ, nửa thân người anh đều trượt ra bên ngoài. Nghĩ đến đường đường là chủ tịch Thẩm thị mà lại chịu ngủ như thế, Bạch Chi Em hơi cong môi lên cười, lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào như mật. Như cảm nhận được tầm mắt của cô, Thẩm Mộc Phạm bỗng mở mắt, cào nhào đứng lên, đến bên giường, giọng nói mới tỉnh ngủ. Sao không gọi anh? Em vừa mới tỉnh dậy. Chi Em định nâng tay lên vuốt mái tóc hơi rối của Thẩm Mộc Phạm, lại bị anh bắt được, nắm trong lòng bàn tay. Có chỗ nào không thoải mái không? Có choáng váng đầu hay buồn nôn không? Tay anh ấm áp, làm cho cô cũng ấm áp theo. Không, chỉ hơi khát nước thôi. Anh đỡ em dậy uống nước. Thẩm Mộc Phạm thay cô nâng giường cao lên, đem nước đến bên miệng. Từ từ thôi, cẩn thận đó. Uống nước xong, Thẩm Mộc Phạm gọi bác sĩ tới. Giờ bác sĩ Dương kiểm tra xong thì không ngừng hỏi thăm. Chú Dương, cô ấy có việc gì không ạ? Không có việc gì. Bác sĩ Dương thu chiếc đèn pin nhỏ lại, nhìn Bạch Chi Em cười tủm tỉm. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, bảo Mộc Phạm làm vài món ngon ngon cho cháu. Bạch Chi Em liếc Thẩm Mộc Phạm. Anh ấy biết nấu ăn. Sắc, hương, vị đều đủ cả. Bác sĩ Dương cười nói. Bạch Chi Em hoài nghi. Thật sao? Cháu phải nếm thử một chút mới được. Trời nhá nhem tối, nhìn 4 món mặn và 1 món canh được bày khéo léo trên bàn, Bạch Giang không thể không tin lời của bác sĩ Dương. Thức ăn mà Thẩm Mộc nấu tuyệt đối có đủ sắc, hương. Về phần mùi vị thì... Thử một muỗng canh gà đầu tiên, cô suýt nữa đem thìa nuốt luôn. Hương vị này quá thật vượt ngoài tiêu chuẩn. Nếm qua một lượt bốn món, Bạch Giam lại lấy đũa gắp một miếng thịt xào măng bỏ vào miệng. Nếu em không nhìn thấy toàn bộ quá trình anh làm, có khi em còn nghi mấy món này là anh đặt nhà hàng đem đến. Anh khẽ mỉm cười, múc cho cô một muỗng nghêu chân trứng. Thích thì ăn nhiều một chút. Bạch Giam không từ chối, ăn đến quên trời quên đất, hơn nữa còn cực kỳ nể mặt, càng quét hết thức ăn trên bàn. Ăn uống no nê, cô qua một tiếng rồi ngồi ở sofa xem tivi. Xem chưa được bao lâu liền mệt mỏi muốn ngủ. Thẩm Mộc Phàm rửa bát xong đi ra, thấy cô đang ôm gối, đầu gật gà ngủ, liền đến kéo cô dậy. Sao mới ăn xong lại nằm liền thế này? Chị Âm giang hai tay ôm cổ anh, kéo dài giọng. Em buồn ngủ, em muốn đi ngủ. Anh thuận tay ôm cô vào lòng. Ngủ liền như thế này không tốt cho tiêu hóa. Miệng cô thì ừ một tiếng, nhưng đầu lại dựa vào vai anh, thấy mí mắt cô sắp sập xuống. Thẩm Mộc Phàm thở dài. Buồn ngủ lắm hả em? Chương 34 Vạch trần bí mật. Bạch Chem gật đầu, còn rất phối hợp ngáp mấy cái. Không biết có phải buổi tối bị dày dò nhiều quá hay không, mà gần đây cô rất dễ buồn ngủ, cứ luôn có cảm giác ngủ không đủ. Cô ngáp mấy cái liền. Thẩm Mộc Phàm cho dù có đầy bụng nghi vấn nhưng cũng quyết định để nói sau. Thôi được rồi, anh đi ngủ với em. Đêm khuya yên tĩnh, phòng ngủ tối om, chỉ nghe tiếng hít thở rất khẽ. Bạch Châm cẩn thận xoay người lại, đưa lưng về phía Thẩm Mộc Phàm, từ từ mở mắt ra. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng cô không phải người vô tâm đến mức quên đi tình hình trước mắt. Nằm xuống liền khò khò vào giấc ngủ. Vừa rồi sở dĩ nháo nhào đòi ngủ là vì không muốn để Thẩm Mộc Phàm có cơ hội tra hỏi. Cô không nghĩ ra lý do tới đảo Nam Nha, cũng không biết nên giải thích như thế nào về việc lén gặp Bạch Di Đức. Gối đầu lên tay, bên tai truyền đến cuộc nói chuyện của Thẩm Mộc Phàm và bác sĩ Dương. Anh nói cô là vợ chưa cưới, điều đó có phải chứng minh anh thật sự muốn kết hôn với cô? Nếu như vậy, phải chăng bây giờ cô có thể đem tình hình của Tiểu Thiên nói với anh? Nhưng với sự thông minh của anh, liệu có thể vì vậy mà sẽ nghĩ lại những chuyện trước đây đều là do cô dày công bày mưu tính kế? Nếu như anh biết rõ mọi chuyện, liệu anh còn có thể đồng ý kết hôn với cô nữa không? Rốt cuộc, tình cảm của anh đối với cô sâu sắc đến mức độ nào? Thở dài vài tiếng, nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy. Cô cáo kỉnh xoay người trở mình, vừa quay đầu lại, liền đối mặt với đôi mắt sáng rực đang mở. Cô sợ tới mức hét lên một tiếng sợ hãi. Anh, sao anh lại thức dậy? Anh chăm chú nhìn cô không trả lời mà hỏi lại. Vì sao lại không ngủ? Cố nén trái tim đang đập nhanh, ánh mắt cô lóe sáng. Em khát nước, đang định đi uống nước. Nói xong, cô liền xốc chăn lên, làm bộ phải xuống giường để uống nước. Nào biết vừa chống người dậy thì đã bị một sức mạnh kéo ngược trở về. Một lần nữa, ngã ở trên nệm. Tiếp theo, không đợi cô kêu lên tiếng, bóng đen bao trùm trước mặt cô. Tay trái anh chống ở bên hông cô, tay phải gạt đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Anh đã bao giờ nói với em là anh không thích bị người khác lừa gạt chưa? Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại tựa như lưỡi dao sắc bén được bao bọc trong lớp vải nhung lụa đẹp nhưng nguy hiểm, làm tâm trạng cô càng lo lắng. Anh lại làm như không cảm thấy sự căng thẳng của cô, thấp giọng hỏi. Dục cô trả lời. Chi Âm nuốt nước miếng, định đem vấn đề này dứt trả cho anh. Anh cảm thấy em lừa gạt anh. Đáng tiếc Thẩm Mộc Phàm không tiếp chiêu. Anh chỉ hơi nhếch khóe miệng, đem quả bóng này ném trả lại cô. Anh cũng đang muốn biết em có phải vậy hay không. Cô nhíu mày nhanh chóng suy xét hàm ý trong lời nói của anh. Nghe giọng điệu của Thẩm Mộc Phàm giống như đã khẳng định rằng cô có việc lừa gạt anh. Nhưng cô không biết, rốt cuộc thì anh đang ám chỉ chuyện gì. Lại cân nhắc một phen, Chem quyết định nói từ cái nhỏ nhất. Giả bộ ngủ cũng coi là lừa anh sao? Tiếc rằng anh vẫn không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi. Vì sao lại giả bộ ngủ? Sợ anh mắng em. Cô nhỏ giọng nói. Cứ tưởng rằng giả vờ có vẻ đáng thương thì ít nhiều gì Thẩm Mộ Phạm cũng sẽ mềm lòng. Ai biết được anh vẫn khẽ cười đạm mạc như trước. Em đã làm gì để anh phải la mắng? Cô cắn răng chậm rãi nói. Thì em đã hứa với anh là sẽ không gặp Bạch Di Đức, nhưng... Vì sao em lại đi gặp anh ta? Nhận thấy được đôi mắt Thẩm Mộ Phạm như đã hiểu rõ, chị Ẩm mới lớn mật đoán rằng đại khái anh cũng đã điều tra ra hết thảy mọi chuyện. Hỏi nhiều như vậy chẳng qua là đang cho cô cơ hội để nói. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Em đi gặp em trai em. Anh ừ một tiếng, tỏ ý cô hãy nói tiếp. Tay nắm chặt tấm chăn, chị Ẩm cố gắng khiến bản thân phải giữ được bình tĩnh. Em trai em thật ra là một người bị thiểu năng trí tuệ. Ông lão vẫn dùng nó để buộc em ở lại nhà họ Bạch. Lần này em đã làm mất lòng đối tượng xem mặt, lại cùng anh quan hệ không rõ ràng. Vì trừng phạt em không nghe lời, ông lão đã mang nhốt Tiểu Thiên ở một viện điều dưỡng ở đảo Nam Nha, không cho em gặp mặt nó. Thấy Thẩm Mộ Phạm không lên tiếng, chị Âm biết cô đã đoán đúng. Quả nhiên anh đã biết mọi chuyện của Bạch Thiên. Cô mừng thầm, lại tiếp tục nói. Từ trước đến giờ, mong muốn lớn nhất của em là mang Tiểu Thiên rời khỏi nhà họ Bạch để em ấy không bị bọn người Bạch Tiểu Di bắt nạt. Nhưng Tiểu Thiên bị thiểu năng trí tuệ, người giám hộ mà pháp luật quy định là cha mẹ em. Chỉ cần ông lão không đồng ý, cho dù em có bản lĩnh lớn thế nào đi nữa cũng không có cách nào đưa nó rời khỏi. Cho nên... Cô ngừng lại một chút, lấy dũng khí nói. Em định tìm một người có thực lực mang em cùng em trai rời khỏi nhà họ Bạch. Lần này, cuối cùng Thẩm Mộ Phạm cũng có phản ứng. Em cho rằng anh có thể làm được điều đó. Cô gật đầu không chút do dự. Nhà họ Bạch có gốc cội là xã hội đen. Chỉ có tìm được một người có bối cảnh tương tự thì mới có thể khiến ông lão kiêng dè thôi. Anh nhíu mày, cân nhắc nói. Cho nên, mục tiêu ngay từ đầu của em chính là anh, phải không? Cô siết chặt nắm tay. Cô biết đây là một vấn đề khó giải quyết. Nếu trả lời thật, Thẩm Mộ Phạm sẽ cảm thấy cô là một người đầy mưu mô. Anh bị gài bẫy nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng nói đến đây, ắt hẳn trong lòng anh sẽ nghi ngờ. Cho dù cô không thừa nhận thì chưa chắc anh đã tin. Hơn nữa, sau khi nói ra nhiều bí mật như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm, cũng không định lại lừa anh nữa, cho dù sự thật sẽ làm anh không được vui. Cắn môi dưới, Bạch Giam nghiêm túc, từ tốn gật đầu. Đúng vậy, từ đầu tới cuối, người em mong muốn tìm kiếm là anh. Nói xong những lời này, cô nín thở chờ đợi phản ứng của Thẩm Mộ Phạm. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy anh có dấu hiệu tức giận. Cô không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, cho rằng cô đã kể ra mọi chuyện khiến anh cảm động. Vì thế cẩn thận dò hỏi. Anh sẽ giúp em chứ? Cô thấp thỏm nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Phạm, mong đợi câu trả lời của anh. Nhưng anh chỉ nâng cầm cô lên, khóe miệng mỉm cười. Em có yêu anh không? Bạch Giam sửng sốt, vô thức định trả lời có, lại bị anh dùng ngón tay chặn môi lại. Tự hỏi rõ bản thân rồi trả lời anh, chuyện này không được nói dối. Thẩm Mộ Phạm cười, nhưng sắc thái của đôi mắt cũng rất nghiêm túc, thành công ngăn chặn lại lời nói dối của Bạch Giam. Cô ngước mắt nhìn anh, suy đoán ẩn ý trong lời nói của Thẩm Mộ Phạm, cũng tự hỏi chính mình, rốt cuộc cô có yêu anh hay không? Có một khoảnh khắc, cô muốn mạnh dạn nói lời yêu nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Cô có trực giác rằng chỉ cần nói sai thì mối quan hệ của hai người sẽ bị sụp đổ. Ngay lúc còn đang do dự, Thẩm Mộ Phạm đột nhiên cười, lắc đầu. Ầm ầm, em không yêu anh. Tim cô đập thình thịch, mở miệng muốn giải thích. Không, không phải, em... Thẩm Mộ Phạm chặn lại môi cô. Đừng căng thẳng, em không yêu anh là chuyện bình thường. Anh chẳng qua chỉ là công cụ giúp em rời khỏi nhà họ Bạch. Làm sao em có thể đi yêu một thứ công cụ được chứ? Cô thừa nhận lời Thẩm Mộ Phạm là đúng, nhưng trong thâm tâm lại không khỏi tức giận. Đúng, cô tìm đủ mọi cách tiếp cận anh là rất hèn hạ. Nói khó nghe một chút, thì đâu phải cô không trả giá chút gì. Cô cũng đã phải trả giá bằng cái trân quý nhất của một người con gái. Hơn nữa, anh đã sớm biết rõ cô có mưu toan riêng, lại không vạch trần, không phải càng hèn hạ hơn sao? Lại nói, anh có yêu cô không? Còn anh? Cô hất cằm, bắt chước giọng điệu Thẩm Mộc Phạm lạnh lùng cười. Không phải anh cũng giống như em, đời nào đi yêu một thứ công cụ làm ấm giường. Con người bỗng dừng co rút lại, Thẩm Mộc Phạm nhìn chằm chằm cô thật lâu không nói lời nào. Chút ý cười trên mặt dục tắt. Bạch Giam bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho hoảng sợ, muốn lảng sang chuyện khác lại bị anh bóp chặt quai hàm. Em cảm thấy bản thân là công cụ làm ấm giường. Thấy cô cắn chặt môi không chịu lên tiếng, Thẩm Mộc Phạm không khỏi mạnh tay thêm, muốn ép cô phải nói ra. Nào biết làm cô đau đến nỗi chau mày, nhưng vẫn như cũ, cắn chặt môi không hé một lời. Nhìn hai má cô bị đỏ ửng lên, anh nhắm chặt hai mắt lại, chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, Chi Âm cũng cảm thấy sự đau nhức trên mặt được giảm bớt. Nhìn vẻ mặt đã khôi phục lại như bình thường của Thẩm Mộc Phạm, cô không hiểu vì sao anh lại thả cô ra. Chợt nghe anh hỏi tiếp, em muốn anh giúp em. Mặc dù không hiểu vì sao Thẩm Mộc Phạm lại đột nhiên chuyển chủ đề, nhưng cô vẫn khẽ dạ một tiếng. Giúp như thế nào? Cô trầm mặc một lát rồi nói, anh có đồng ý đính hôn với em không? Trước kia cô suy nghĩ thật ngây thơ, cứ tưởng chỉ cần làm tình nhân của Thẩm Mộc Phạm thì Bạch Phi Dương sẽ kiên kỵ ba phần, sẽ để cô mang Bạch Thiên đi. Nhưng lần này, Bạch Phi Dương nghi ngờ cô có thể trói chặt Thẩm Mộc Phạm mà vẫn mang Tiểu Thiên đi, khiến cô hiểu được. Tuy quả thật nhà họ Bạch kiên kỵ bối cảnh của Thẩm Mộc Phạm, nhưng bọn họ cũng biết rõ, nếu không có một danh phận thỏa đáng thì cô hoàn toàn không thể hợp tình hợp lý mang Tiểu Thiên đi được. Nếu như cô đoán không sai, sở dĩ Bạch Phi Dương chưa tới tìm cô, một mặt là do có con át chủ bài là Tiểu Thiên chưa dùng, mặt khác cũng muốn nhìn Thẩm Mộc Phạm chỉ muốn đùa giỡn cô hay thật tình muốn kết hôn với cô. Cho nên, cô cần phải có một danh phận nhất định để tranh quyền giám hộ Tiểu Thiên. Cho dù không phải là bà Thẩm, nhưng thân phận vợ chưa cưới của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị có lẽ sẽ làm mẹ cô thay đổi lập trường. Nhưng chuyện đến nước này, sau khi nói rõ mọi chuyện thì Thẩm Mộc Phạm còn có thể coi cô là vợ chưa cưới sao? Cô bất an, dặn dẹo ngón tay, chờ đợi. Đáng tiếc, cho dù là Thẩm Mộc Phạm thì vận mệnh dường như vẫn không buông tha cô. Cô nghe thấy anh từng chữ một, nói không đồng ý. Móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay cô. Cô run giọng hỏi, vì sao? Thẩm Mộc Phạm nhún nhún vai, anh không muốn cưới một người phụ nữ không yêu anh về làm vợ. Em không phải muốn gả cho anh. Cô gấp đến độ nói không kịp suy nghĩ. Anh chỉ cần đính hôn với em, chờ em mang được Tiểu Thiên đi, chúng ta có thể giải trừ hôn ước bất cứ lúc nào. Anh nhướng mày cười. Nếu vậy, anh đây lại càng không đồng ý. Anh sẽ không lấy hôn nhân làm trò đùa. Một câu nói đã đập tan hoàn toàn mộng tưởng của Bạch Chi Âm. Cô vẫn thua cuộc. Tình cảm của anh đối với cô chưa sâu sắc đến mức có thể tha thứ mưu mô tính toán của cô, không so đo chuyện quá khứ. Nghe Bạch Chi Âm kể xong hết thảy mọi chuyện, Doãn Nghiên Hy đau lòng trách cứ. Cậu đấy, đúng là kẻ ngốc nghếch mà. Cậu ơi, cho rằng ai cũng có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn, chứ không thích nghe những lời nói dối mỹ miều sao? Những lời có thể nói, những lời cậu không thể nói, không lẽ cậu không biết phân biệt sao? Bạch Chi Âm nằm xoài lên mặt bàn, cánh tay chống đầu, lý nhí. Mình cũng không biết sao lại ngốc như vậy. Nhưng khoảnh khắc đó, đối mặt với Thẩm Mộc Phạm, cô không thể nói nên lời dối trá. Nhìn thân hình tiều tụy của bạn, Nghiên Hy không đành lòng mà thở dài. Thôi, quên đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, hối hận cũng vô dụng. Tốt hơn hết nên nghĩ cách cứu vãn tình thế đi. Bạch Chi Âm cười buồn. Cứu vãn, làm gì còn cách nào? Sau khi nói rõ vào đêm hôm đó, Thẩm Mộc Phạm liền rời khỏi nhà, cả đêm không về. Ngày hôm sau, Lý Khả khéo léo báo cho cô biết. Chủ tịch Thẩm mong cô Bạch chuyển sang căn hộ bên cạnh. Mới đầu trong đầu Bạch Giam còn chút ảo tưởng, cảm thấy Thẩm Mục Phàm không đuổi cô đi, có lẽ vẫn còn cơ hội. Nhưng sau ngày hôm đó, cô không một lần thấy anh quay về căn hộ, cho đến khi hỏi Lý Khả mới biết được anh đã chuyển về biệt thự nhà họ Thẩm. Cô đoán anh đang đợi cô tự động rời khỏi đây. Doãn Nghiên Hy hỏi, Vậy cậu chuẩn bị dọn đi sao? Bạch Giam cười khổ. Không lẽ còn cho anh ta đến đuổi mình đi? Anh ta sẽ không làm vậy. Dù Doãn Nghiên Hy mới chỉ gặp mặt Thẩm Mục Phàm vài lần, nhưng trực giác cho biết Thẩm Mục Phàm không phải là một người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hơn nữa, cô cảm nhận được Thẩm Mục Phàm có yêu Bạch Giam. Một người đàn ông yêu một người phụ nữ. Cho dù anh ta có che giấu thế nào đi chăng nữa, thì khóe mắt, chân mày vẫn cứ thể hiện ra. Nghiên Hy an ủi. Nếu không, thì cậu ráng chờ một chút. Có lẽ anh ta đang tức giận. Chờ hết giận thì sẽ trở lại thôi. Giam biểu môi. Vừa định nói không có khả năng, thì đúng lúc nhân viên phục vụ mang bánh ngọt đến. Vị bơ béo ngậy bay tới, làm cho cô cảm thấy buồn nôn. Che miệng liền nôn ra một trận. Sao vậy? Nghiên Hy vội vàng chạy đến bên cô, vội vã hỏi. Có phải dạ dày cảm thấy khó chịu không? Giam xua tay. Mình... Mới vừa mở miệng lại là một trận nôn khan. Nghiên Hy vội vàng không ngừng vỗ nhẹ lưng của cô. Đang vỗ, trong đầu đột nhiên lóe ra một suy nghĩ. Động tác bỗng dưng ngừng lại. Chi Âm, đừng nói là cậu mang thai nha. Chương 35. Bạch Giam che miệng trống ngực như lạc đi một nhịp. Sau một lát, cô chắc chắn lắc đầu, không biết là đang giải thích với cô bạn thân hay đang tự thuyết phục mình. Không thể, lần nào chúng mình cũng dùng biện pháp tránh thai. Mỗi lần đều sử dụng, không có sơ sót nào chứ. Nghiên Hy không tin. Vậy thì không phải. Bạch Giam hơi lo lắng. Cũng không phải lần nào cũng dùng biện pháp. Mấy ngày nay, hai người dính chặt nhau như keo. Không khỏi sẽ có lúc tình cảm dâng trào không kịp dùng đồ bảo hộ. Nhưng anh rất cẩn thận và cũng trong thời kỳ an toàn, thông thường sẽ không bị mang thai. Doãn Nghiên Hy liếc cô một cái. Bao cũng không thể chắc chắn được 100%, huống chi có lúc hai người lại không dùng. Hơn nữa, có khi trong kỳ an toàn cũng có thể mang thai ngoài ý muốn nhất. Kinh nguyệt lần trước của cậu là khi nào? Lần trước? Bạch Giam nhíu mày, nghĩ kỹ lại. Kết quả suy nghĩ nửa ngày nhưng cũng không nhớ ra được. Thấy bạn mình như vậy, Nghiên Hy thở dài nói. Mình thấy 80% là đã mang thai. Đi thôi, mình cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nghe cô đến xét nghiệm có mang thai hay không thì viết một chút rồi đưa cho cô một tờ đơn. Đi xét nghiệm nước tiểu đi. Nghiên Hy nhận tờ đơn, đi đến phòng nhận cốc đựng mẫu thử nhét vào tay cô. Đi thôi. Thấy cô đờ người ngơ ngác, cô lại lo lắng hỏi. Cậu biết dùng như thế nào chưa? Giam gật đầu, cầm lấy cốc đi vào phòng vệ sinh. Nghiên Hy ở bên ngoài đợi hơn 10 phút, thấy cô còn chưa ra, lo lắng gõ cửa. Chi Âm, cậu không sao chứ? Bạch Giam ngượng ngùng đáp. Không có gì, mọi chuyện đều tốt cả. Nghiên Hy tránh sang một bên, lại chờ thêm một lúc. Thấy có vài người vào đấy rồi ra, nhưng riêng Bạch Giam vẫn không thấy động tĩnh gì, đành lại phải gõ cửa. Chi Âm, không có gì đâu. Cô ngắt ngang câu hỏi của bạn, từ bên trong phòng vệ sinh đi ra. Liếc qua giật trên tay Chi Âm, Doãn Nghiên Hy biết vừa rồi cô chắc chắn đã rất khẩn trương, liền tiến tới vỗ nhẹ lưng cô. Nè, không có việc gì đâu, mọi chuyện đã có mình lo. Đem cốc đựng mẫu thử giao cho phòng xét nghiệm, y tá nhìn lướt qua hai cô, rồi lấy giấy thử ra, thả vào trong cốc. Nhìn vạch đỏ dần dần hiện ra, Bạch Giam tựa như thí sinh chờ đợi kết quả cuộc thi toàn quốc, trống ngực đập thình thịch không ngừng. Chờ vạch đỏ dần không còn thay đổi, Tay cô nắm lấy cánh tay Nghi Nghi đã ướt đẫm một mảng. Ánh mắt rời khỏi giấy thử, Doãn Nghi Nghi ngẩng đầu nhìn y tá. Cho hỏi cái này có chính xác không ạ? Chính xác đến 90%. Y tá đóng dấu bản xét nghiệm rồi đưa cho Nghi Nghi. Nếu muốn chắc chắn hơn thì có thể đi xét nghiệm máu. Vậy nếu xét nghiệm máu thì khi nào sẽ có kết quả? Y tá liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Nếu bây giờ làm xét nghiệm, 4 giờ chiều sẽ có kết quả, trễ nhất là chờ đến sáng mai sẽ có. Nghi Nghi nhìn qua Bạch Chi Âm bên cạnh, không chờ cô mở lời, Chi Âm đã nói. Vậy hãy thử xét nghiệm máu đi. Lấy máu xét nghiệm xong, hai người ngồi ở một quán trà sữa gần bệnh viện chờ kết quả. Trà sữa đưa đến, bên trong có đá, Nghi Nghi vội ngăn Bạch Chi Âm lại. Cậu bây giờ không nên uống đồ lạnh, không tốt đâu. Bạch Chi Âm cắn ống hút liếc xéo bạn mình. Có phải hay không còn chưa chắc chắn, vậy mà cậu đã xem mình là phụ nữ có thai rồi sao? Cẩn thận một chút vẫn hơn. Nghi Nghi giãy tay gọi phục vụ mang một ít nước ấm đến rồi trêu ghẹo. Trong bụng cậu đang có người thừa kế Thẩm Thị, lỡ có chuyện gì không may xảy ra, Thẩm Mục Phạm có mà chém mình làm đôi. Bạch Chi Âm mím môi. Sẽ vậy sao? Cậu nói nếu anh ấy biết mình mang thai thì sẽ phản ứng thế nào? Nghi Nghi nắm lấy ly trà sữa, cân nhắc một hồi lâu rồi chậm rãi nói. Mình nghĩ anh ta sẽ lấy cậu. Là vì đứa bé? Không biết vì sao, nhưng nghĩ đến nhờ đứa bé nên Thẩm Mục Phạm mới lấy cô, khiến lòng cô lại có phần khó chịu, ê chề. Nghi Nghi vuốt cằm, chậm rãi thở dài một hơi. Cậu cũng biết thân phận của anh ta rồi đấy, anh ta sẽ không để đứa bé giống mình trở thành một đứa con riêng. Có thể anh ấy sẽ không muốn đứa bé. Không đâu, mình nghe một người hầu đã già trong nhà họ Thẩm có nói qua, lúc trước mẹ Thẩm Mục Phạm vì kiên quyết muốn giữ lại anh ta nên mới bị ông Thẩm đuổi khỏi nhà họ Thẩm. Bây giờ thời thế đã thay đổi, sao anh ta có thể nỡ để cậu bỏ đứa bé được? Hơn nữa, Nghi Nghi ngừng một chút tiếp tục nói. Anh ta vốn dĩ có tình cảm với cậu, hiện tại là do cậu dùng mưu kế lừa anh ta nên anh ta mới xa lánh cậu. Nếu biết cậu đang mang thai, không chừng Thẩm Mục Phạm sẽ không còn tức giận với cậu nữa. Ý cậu là Thẩm Mục Phạm vì muốn đứa bé có một gia đình hoàn chỉnh mà sẽ bỏ qua chuyện cũ để cưới mình sao? Hẳn là vậy. Chi Âm có chút đăm chiêu, nheo mắt lại, tay nhẹ xoa lên bụng. Nếu nói như vậy, đứa bé này nhất định phải có. Giờ chiều, bệnh viện phụ sản. Doãn Nghi Nghi nhìn hai tờ giấy xét nghiệm trên tay Chi Âm, mày hơi cau lại. Cậu chắc là phải làm như vậy sao? Chắc chắn. Bạch Chi Âm giả hoạt cười. Không làm như vậy, làm sao anh ấy chịu ngoan ngoãn mà quay về? Nhưng lỡ như cậu bị anh ta phát hiện? Nghi Nghi muốn nói lại thôi. Cậu yên tâm, mình biết nên làm như thế nào. Bạch Chi Âm đưa tờ giấy xét nghiệm cho Nghi Nghi. Cậu sẽ giúp mình chứ? Tất nhiên rồi, nhưng... Hay da, thôi quên đi, cho dù cậu quyết định thế nào thì mình cũng sẽ ủng hộ cậu. Nghi Nghi thở dài. Quả là bạn tốt. Bạch Chi Âm cười hì hì ôm Nghi Nghi trở lại xe. Đi thôi, về nhà mình suy tính lại kế hoạch cụ thể. Lập ra kế sách, hai người phụ nữ thông minh bắt đầu thảo luận phải thực hiện như thế nào. Đang bàn luận hết sức hăng say, bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Hai người đều ngẩn ra, Doãn Nghi Nghi phản ứng trước, trường người tới, với tay cầm lấy di động trên bàn trà. Hello. Thấy Doãn Nghi Nghi nói chuyện điện thoại, Chi Âm liền đi vào phòng bếp rót hai ly nước ấm. Vừa đi ra thì nghe được Nghi Nghi nói. Tối nay tôi ở nhà của bạn, sẽ không đến nhà anh. Phóng chừng người đầu dây bên kia đang hỏi giới tính người bạn đó, chỉ thấy Nghiên Hy nhếch miệng lên cười. Không phải nam thì là nữ thôi. Ngừng một lát, nụ cười trên mặt cô bạn càng tươi, nhưng giọng nói lại không nghe ra một chút vui mừng nào. Phải không? Cảm ơn anh đã quan tâm. Nếu không có việc gì, tôi cúp máy trước đây, bạn tôi còn đang chờ tôi. Lúc này không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy Doãn Nghi Nghi bỗng chốc nhíu mày, đáy mắt phát ra tia giận dữ. Chủ tịch Nghiêm, tôi leo lên giường của ai là quyền tự do của tôi, không phiền anh phải quản. Tôi cũng đâu phải là vợ chưa cưới bé nhỏ của anh. Nói xong không để đối phương có cơ hội đáp trả, Doãn Nghi Nghi đã cúp điện thoại. Nhìn thấy cả người bạn thân bị bao phủ bởi cơn giận dữ, Chi Âm chậm rãi lại gần, xác nhận. Nghiêm chính. Nghiên Hy ừ một tiếng, di động vừa tắt, lại vang tiếng chuông gọi. Cô liền ném lên ghế sofa. Anh ta xem mình là cái gì? Gọi đến là đến, bảo đi là đi hả? Chi Âm đem ly nước đưa cho Nghiên Hy, cẩn thận dò hỏi. Hai người thế nào rồi? Thì như vậy chứ sao? Nghiên Hy uống một ngụm nước. Kế hoạch có thuận lợi không? Cũng bình thường. Nghe cô bạn trả lời không rõ ràng, Chi Âm cũng đoán được phần nào. Hai người đã quan hệ đúng không? Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, Chi Âm biết là mình đã đoán đúng. Trong đầu phút chốc nhớ lại chuyện Nghiên Hy hỏi cô trước kia, không khỏi nhiều chuyện hỏi. Này, anh ta làm được mấy lần? Cái gì mà mấy lần? Ánh mắt Doãn Nghi Nghi né tránh. Bạch Chi Âm xì một tiếng, lấy cánh tay kẹp lấy cô. Nè, bớt giả bộ không biết gì đi, thành thật khai báo mau, anh ta một đêm làm được mấy lần? Cái này có gì để mà nói chứ, cứ thế mà làm thôi. Bạch Chi Âm không chịu buông tha. Cứ thế mà làm là thế nào? Một đêm 7 lần? Biết cô bạn thân đang nhớ đến những lời chọc ghẹo trước kia mình đã nói, Nghiên Hy tức giận trợn mắt một cái. Thẩm Mục Phạm nhà cậu còn làm không được thì sao tên mặt trắng kia làm được chứ? Cô vốn định cười nhạo đối phương, ai ngờ Bạch Giam lại không bắt đúng trọng điểm. Vì sao gọi là tên mặt trắng? Nghiên Hy hết cách trợn tròn mắt. Không phải mình ở đây để giúp cậu vạch ra kế hoạch sao? Rốt cuộc cậu có còn muốn thảo luận nữa không? Không bàn nữa thì mình đi về. Đối với cách đánh trống lảng vụng về của Nghiên Hy, Chi Âm cũng không vạch trần. Thảo luận, đương nhiên phải thảo luận. Nhưng trước tiên, chúng ta phải thảo luận xem chủ tịch Nghiêm rốt cuộc là da trắng hay là sinh lý yếu mà lại bị cậu gọi là tên mặt trắng. Nghiên Hy bị dây hỏi không còn cách nào khác đành đáp. Thì vì da anh ta rất trắng. Không phải vì yếu sinh lý hả? Yếu sinh lý? Nghĩ đến sự mạnh mẽ đủ kiểu của người đàn ông đó trên giường, Doãn Nghiên Hy nhíu mày. Mình lại mong anh ta yếu bớt đi. Chi Âm hiểu ý cười, cười xong bỗng lại nhớ tới một chuyện. Nè, cậu nói xem, chúng ta làm như vậy rốt cuộc có đáng không? Mình không biết. Nghiên Hy cầm ly nước đưa lên môi. Mình chỉ biết nếu không làm như vậy, mình sẽ hối hận cả đời. Nhưng đến mức này thì sẽ không hối hận sao? Chi Âm hỏi lại. Nghiên Hy nở nụ cười nhạt. Có lẽ mình sẽ có, còn cậu chắc không? Nếu cậu thực hiện được mục tiêu như mong muốn gả cho Thẩm Mục Phạm, cũng coi như gả cho người đàn ông yêu cậu. Chi Âm hỏi, vậy còn cậu, sao cậu chắc chắn Nghiêm Chinh sẽ không yêu cậu? Cho dù anh ta có, thì hai người bọn mình cũng sẽ không có kết quả. Doãn Nghiên Hy cười khổ. Cậu khiến Thẩm Mục Phạm yêu cậu là vì để gả cho anh ta, mà mình tiếp cận Nghiêm Chinh chỉ vì trả thù Lâm Nhân. Sau khi mọi chuyện kết thúc, mình sẽ rời khỏi Hồng Kông, từ nay về sau sẽ không có liên quan gì đến anh ta. Bộ dạng thề nguyện son sắt của Nghiên Hy làm Bạch Chi Âm nhớ đến một câu nói kinh điển trong Sắc Giới của Trương Ái Linh. Con đường đi đến con tim của người phụ nữ phải thông qua thân xác. Cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, sau khi các cô phải trả giá bằng thân thể, thì người đàn ông tiến vào cơ thể ấy đã để lại vết tích trong lòng. Cho dù cuối cùng có đạt được mục đích hay không, thì đoạn ký ức này cũng đã khắc sâu vào trong lòng, khó có thể phai nhòa. Khi Nghiên Hy nói cho cô biết Nghiêm Chinh đã vô tình phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm, Bạch Chi Âm liền thư thả, thoải mái nằm ở nhà, ngồi chờ con cá mắc lưới. Đúng như dự đoán, tin tức đã lọt ra ngoài. Thẩm Mộc Phạm quay trở về, câu đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề. Em mang thai. Cô không đáp mà còn hỏi lại. Làm sao anh biết? Thẩm Mộc Phạm nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của cô lại hỏi lần nữa. Em thật sự đã mang thai. Anh không muốn nó, phải không? Bạch Chi Âm trước sau vẫn không trả lời, chỉ gục đầu xuống nhỏ giọng nỉ non. Anh yên tâm, em sẽ xử lý. Thẩm Mộc Phạm hừm một tiếng. Em định xử lý như thế nào? Bạch Chi Âm hít sâu một hơi, như là dùng hết toàn bộ sức lực mới nói ra. Em sẽ đi phá thai. Thẩm Mộc Phạm dường như không tin. Em muốn phá thai? Bạch Chi Âm cúi đầu nên không thấy biểu tình của Thẩm Mộc Phạm. Nghe giọng điệu lại đoán không ra được thái độ của anh, suy nghĩ một hồi cô quyết tâm đánh cược một phen. Đương nhiên em không muốn phá thai, nhưng em lại càng không muốn đứa bé giống em, vừa sinh ra đã là một đứa con riêng. Thẩm Mộc Phạm khẽ nhướng mày. Em nói đúng, con của anh sao có thể là con riêng, cho nên... Bạch Chi Âm cắn môi nín thở chờ Thẩm Mộc Phạm nói ra lời nói kết hôn. Nhưng khi đang âm thầm vui sướng trong lòng vì giấc mộng đẹp sắp trở thành sự thật, thì lời nói kế tiếp của anh lại khiến cô rơi xuống vực sâu. Anh nói, phá thai đi. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 13. Bảy tình, tình bảy. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.